liền trở nên đầy đặn, đem thân thể tràn ngập phồng lên. Tô Phù máu thịt khôi phục, toàn thân tản ra sáng chói kim quang. Dòng máu màu vàng ấm đang quay cuồng cùng sôi trào. Khí tức cường hãn đến cực hạn. Trung cấp bá thể đỉnh phong. Tô Phù hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, hắn xem như triệt để bước vào trung cấp bá thể đỉnh phong. Toàn thân trên dưới xương cốt, toàn bộ đều rèn luyện thành kim cốt. Thân thể lực lượng so với trước đó tăng vọt quá nhiều. Bây giờ Tô Phù, nếu là bùng nổ bá thể, tăng thêm bát cực băng, cho dù là gặp được phong hào tôn giả đều có thể một trận chiến. Cũng là cũng có một chút chạy trối chết vốn liếng. Tô Phù trầm ngâm. Ngay tại Tô Phù trầm ngâm thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Mông lung xương máu ở giữa, một đạo khổng lồ long ảnh nổi lên. Đầu rồng to lớn, tản ra đè nén long uy. Theo trong huyết vụ, chậm rãi hiện hiện. Tô Phù chấn động trong lòng, nhìn chằm chằm cái kia phá vỡ xương máu nổi lên chân long. Hạ xương máu bị xé nứt, long cốt biến thành long thi thế mà động, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Phù. Này long thi, trá thi ngay tại Tô Phù thần kinh căng cứng thời điểm, long thi miệng kéo ra, một đạo nhỏ nhắn thân ảnh màu tím theo long thi trong mồm lăn xuống mà xuống, hướng phía Tô Phù hưng phấn lắc lư cách đuôi. Tô Phù sững sờ, tiểu tử long thế mà có thể điều khiển long thi. Ngay tại Tô Phù kinh ngạc thời điểm, bên ngoài cửa đá lay động có mở ra dấu hiệu. Tô Phù giật mình trong lòng, liếc qua long thi, không có lựa chọn tiếp tục trốn ở hóa long trì bên trong. Hóa long trì tổng trì năng lượng quá nồng nặc, hắn nếu là tránh quá lâu thân thể sẽ nổ tung. Cho nên Tô Phù nhảy lên một cái, xông vào cái kia long thi miệng bên trong. Miệng rồng khép kín mà lên thao túng, vé vào vị trí cũ. Mà lúc này, một mực phong bí cửa đá cũng cuối cùng chậm rãi mở ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 70 chương 698 long tộc hủy diệt bí mật. Áo giáp màu vàng ống đột nhiên lấp lánh vầng sáng, tư không từng khúc băng diệt. Long vĩ rắn mối đại doanh phía trên, một đạo kim giáp thân ảnh nổi lên, áo giáp che khuất khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua dưới đáy tại hắn uy áp dưới run lẩy bẩy long vĩ rắn mối. Phương Trường Sinh trong đôi mắt lấp lánh lạnh lùng, kinh khủng cảm giác phóng thích ra, giống như là như phong bạo bao phủ toàn bộ long vĩ rắn mối doanh địa. Bá kiếm vương, ngươi này là ý gì? Đây là tại khiêu khích ta long vĩ rắn mối toàn tộc dưới đáy. Một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp long vĩ rắn mối ngửa đầu phát ra bạo giống. Im miệng. Phương Trường Sinh một tay khoác lên trường kiếm bên hông bên trên thản nhiên nói. Thanh âm đàm thoại không lớn, thế nhưng vang vọng ở giữa lại là dẫn tới toàn bộ hư không chấn động. Cái kia tôn lên tiếng phong hào tôn giả lập tức cảm giác toàn thân đều phải nổ tung, giống như miệng mũi phun máu, lân giáp bắn tung tói huyết dịch, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đây chính là một tôn có thể giết phong vương cấp đỉnh cấp cường giả. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả tại đây Phương Trường Sinh trước mặt, tốt xác thực không đáng chú ý, cũng không có tư cách tra hỏi. Đối phong vương cấp giống to kêu gào, Phương Trường Sinh cho dù là giết chết đối phương cũng không quá đáng chút nào. Bất quá Phương Trường Sinh giờ phút này cũng không có lòng chém giết đối phương. Cảm giác quét một hồi doanh địa, Phương Trường Sinh đôi mắt bỗng nhiên co lên. Không có Tô Phù khí tức, tiểu tử này thật đúng là bị đưa vào long vĩ rắn mối đại thành. Phương Trường Sinh có chút đau đầu. Mục đích của hắn là nhường Tô Phù lịch luyện, lợi dụng hóa long trì rèn luyện thân thể. Có thể là hắn đánh giá thấp Tô Phù kiếm chuyện năng lực. Không chỉ có tại long vĩ rắn mối trong đại doanh nháo ruột, còn đem long tử chém mất một đầu. Đuôi rồng đại thành. Phương Trường Sinh nheo lại mắt. Hắn cảm giác phun trào. Đại bảo kiếm khí tức cũng không có băng diệt. Điều này nói rõ, Tô Phù giờ phút này còn không có chuyện gì. Nếu là đại bảo kiếm khí tức băng diệt, vậy liền mang ý nghĩa Tô Phù khả năng ngã xuống. Như thế, hắn thật là sẽ điên cuồng. Tô Phù là hắn nhìn xem lớn lên, hắn cũng không muốn Tô Phù chết tại một đống thằn lằn trong tay. Như tiểu tử kia thật xảy ra chuyện gì? Lão tử, đầu ngươi đuôi rồng đại thành Phương Trường Sinh trong đôi mắt lấp lánh qua điên cuồng. Bá kiếm vương. Dưới đáy Long Vĩ rắn mối run lẩy bẩy, có thể là còn là muốn mở miệng. Ta nhường ngươi im miệng. Phương Trường Sinh tầm mắt quét qua. Nắm đấm vàng bỗng nhiên vung ra. Bành dưới đáy đầu kia để nhất bậc thang phong hào tôn giả. Lập tức từng khúc băng diệt toàn bộ Long Vĩ rắn mối đại doanh. Không dám có chút gì động. Nguyên bản tỏa trấn đại doanh Long Vĩ vương chết rồi. Cho nên bây giờ Long Vĩ rắn mối đại doanh đối mặt bá kiếm vương. Căn bản không có sức chống cự. Bất quá, bọn hắn đã thông chi ra ngoài, những gì tộc khác phong vương cấp chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Phương Trường Sinh nhìn lướt qua run lẩy bẩy Long Vĩ rắn mối đại doanh. Hắn không có ra tay bình diệt dưới đáy này mấy trăm vạn tinh không cảnh Long Vĩ rắn mối cùng bất diệt chủ Long Vĩ rắn mối. Dù sao, có ước định tại. Bất quá, giết một tôn mạo phạm hắn để nhất bậc thang phong hào tôn giả, vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Tầm mắt nhìn lướt qua. Chỗ ấy, tư không vặn vẹo. Có gì tộc phong vương cấp tiến đến. Phương Trường Sinh không có giữ lại lâu. Thân thể trực tiếp nổ nát vụn hư không. Bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Cung nghênh vạn linh vương đưa tiến bá kiếm vương có thể là lại một đường phong vương cấp khí thế rủ xuống. Dưới đáy Long Vĩ rắn mối lại run lẩy bẩy. Vạn linh vương là phệ linh tộc phong vương cấp. Một đầu loại sinh vật hình người. Bá kiếm vương. Vạn linh vương nhìn xem Phương Trường Sinh biến mất thân ảnh. Hít hít mắt. Trên trán xúc tu hơi hơi lắc lắc. Lung la lung lay. Như này đằng đằng sát khí tới Long Vĩ rắn mối doanh địa. Làm cái gì đây Phương Trường Sinh rời đi hướng đi. Không phải đi Đông Đế Thành, mà là đi đuôi rồng Đại Thành. Vạn Linh Vương phảng phất người được kiếm chuyện khí tức, két, cửa đá mở ra. Đi vào đi, nhớ kỹ, huyết mạch thuế biến cơ hội, chỉ có thông qua hóa long trì tới tẩy lễ. Dực Long tôn giả thanh âm đàm thoại vang vọng. Về sau, chính là thanh âm huyên náo vang lên. Vài đầu long vĩ rắn mối theo bên ngoài cửa đá tiến đến. Cửa đá lại lần nữa khép kín mà lên, Dực Long tôn giả không có tiến đến. Tô Phù tại long cốt bên trong, nheo lại mắt. Bất diệt chủ cấp bậc long vĩ rắn mối. Hả đều là long tử Tô Phù lông mày hơi nhíu. Này chút long vĩ rắn mối. Trên người lân giáp đều hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Bất quá. Khí tức so với trước đó bị giết long tử yếu nhược nhiều lắm. Cũng là cùng kim long tử không sai biệt lắm. Đây là long tử bị giết. Cần để cho mặt khác long tử thượng vị. Cho nên, để cho bọn họ tới thuế biến huyết mạch Tô Phù trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Dưới đáy trọn vẹn 7 con long tử. Thực lực đều tại bất diệt chủ tả hữu. Mạnh nhất, cũng bất quá là một tôn nửa bộ tôn giả cấp long tử. Ở trong mắt Tô Phù không coi là cái gì. Thất tôn long tử lẫn nhau ở giữa đều là tràn ngập địch ý. Dù sao bọn hắn là cạnh tranh quan hệ. Dực Long tôn giả đem bọn hắn giam chung một chỗ, mục đích cũng rất đơn giản, liền là để bọn hắn tự do cạnh tranh, không từ thủ đoạn cạnh tranh. Có thể thượng vị, đó chính là bọn họ bản sự. Oanh chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. 7 con long vĩ rắn mối hỗn loạn đại chiến ở cùng nhau. Tô Phù trốn ở long cốt bên trong, xem say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn có thể lời bình một câu. Cuối cùng, dưới đáy 7 con long vĩ rắn mối phân ra được thắng bại. Đánh thắng cái kia tôn, dương cái đầu cao ngạo hướng hóa long trì bên trong bỏ đi. Rất nhanh, liền tràn vào hóa long trì bên trong. Đáng sợ năng lượng phun trào, nhường đầu này long tử phát ra thống khổ gào thét, thân thể xoay tròn. Hiển nhiên là tại tiếp nhận huyết mạch thuế biến mang tới đau đớn. Tiểu tử long bị Tô Phù ôm, người sau con mắt quay tròn chuyển động. Tô Phù sờ lên tiểu tử long đầu. Về sau, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, tựa hồ có to gan ý nghĩ ở trong lòng tuôn ra chuyển động. Cảm giác truyền âm cho tiểu tử Long. Tiểu tử mắt rồng mắt phát sáng, không ngừng gật đầu. Xuy xuy xuy. Năng lượng màu đỏ ngòm, giống như là hồ quang điện chui vào Long tử trong cơ thể. Hắn lân giáp bắt đầu thối biến, trên trán càng là nâng lên một cái bánh bao. Từ từ có chân Long cái bóng. Bánh bao phía dưới chính là sừng rồng, bất quá. Không có có trở thành chân long, sừng rồng là không thể nào lộ ra hiện ra. Nguyên bản này tôn long tử nửa bộ tôn giả cấp khí tức. Cũng cuối cùng không ngừng phun trào. Bước vào tôn giả cấp. Đây là một loại thối biến. Thực lực cùng huyết mạch bên trên thối biến. Hóa long trì bên ngoài. Còn lại sáu đầu bị đánh bại long tử không cam lòng ô ô hết nuốt. Có thể là cảm thụ được ngân long tử tăng lên dữ dội lực lượng, lại không dám càn rỡ. Hả bỗng nhiên. Này tôn bước vào tôn giả cấp ngân long tử xứng sờ. Hóa long trì vùng trời mông lung trong huyết vụ từ từ có một vệt bóng đen nổi lên. Ngân long tử đôi mắt lập tức co rụt lại. Sau một khắc toàn thân long lân đều tải kẹp chặt thân thể. Giống hắn phát ra một tiếng gào thét. Xương máu sụp đổ. Một cây sâm bạch long đầu xương theo trong huyết vụ nổi lên. Long cốt hé miệng. Phát ra chân chính long ngâm. Tiếng long ngâm chấn động vang vọng tại toàn bộ hang động bên trong. Hóa long chỉ long huyết đều sôi trào lên. Thật, chân long ngân long tử sợ ngây người này mẹ nó là chân long không? Là chân long long cốt có thể dù cho chẳng qua là long cốt. Cũng là chân long a long vĩ rắn mối nhất mạch. Tự xưng chảy xuôi theo chân long huyết mạch. Là tinh không long cốc hậu rồi kéo dài. Mà bây giờ, nhìn thấy chân long, ngân long tử bị hồ nước tiểu đều mau ra đây. Hắn không dám đang giống đối mặt chân chính long ngâm cùng long uy, hắn run lẩy bẩy. Hắn ré vào hóa long trì bên trong. Hóa long trì bên ngoài sáu tôn long tử đều sợ ngây người. Chân long. Lại có chân long cái kia chân thực uy áp. Cái kia chấn áp cùng bọn hắn huyết mạch phía trên áp bách. Chân long thức tỉnh A long cốt trống giống trong hốc mắt, nhàn nhạt vầng sáng lấp lánh mà ra. Kỳ lạ gợn sóng phun trào. Sau một khắc, ngân long tử rơi vào vô biên ác mộng bên trong. Trong mộng, hắn cảm giác mình hóa thân trở thành chân long, vượt qua long môn, ngao du tại long cốc bên trong. Về sau, hắn cảm nhận được long cốc hủy diệt. Đáng sợ tai họa bao phủ. Trong long cốc mỗi một con chân long lây nhiễm cái gì virus. Rơi vào điên cuồng. Điên cuồng chém giết lấy đồng loại. Cắn xé đồng loại. Chỉ cần bị cắn đến chân long. Đều sẽ bị truyền nhiễm. Lâm vào điên cuồng, khẩu bên trong chảy xuôi nước bọt, đôi mắt màu đỏ tươi trên người thịt rồng, khối khối rơi xuống. Ngân long tử hoảng sợ đến cực hạn. Bởi vì hắn bị một đầu mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều chân long sống sờ sờ cắn xé. Xương cốt bị từng khúc cắn đứt. Huyết dịch bị chạy không. Vô hạn hoảng hốt đang tràn ngập. Cái này là long cốc hủy diệt chân tướng sao? Ngân long tử cảm giác chính mình phảng phất hiểu được chân chính đại khủng bố. Có thể làm cho mạnh mẽ vô cùng long tộc triệt để hủy diệt. Địch nhân kia nên có nhiều đáng sợ. Ngân long tử thức tỉnh. Trước mắt của hắn chỉ có con kia to lớn cốt long. Ngân long tử quỳ sát tại hóa long trì bên trong. Không ngừng dập đầu. Nội tâm của hắn khó mà che giấu xúc động cùng hưng phấn. Nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ thiên phú dị bẩm, phục hưng long tộc vĩ đại nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Cốt long mở miệng, nổ vang không ngừng. Ngân long tử xúc động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy cơ duyên của hắn tới. Hắn có thể muốn đạt được long tộc chân truyền. Long tộc bí mật chỉ có thể do ngươi mà biết. Long tộc tại chưa từng thức tỉnh trước đó, không thể bại lộ, bằng không sẽ có vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Cốt long nói. Miệng rồng mở lớn, nhắm ngay ngân long tử. Ngân long tử toàn thân lân giáp co vào. Về sau, đầu hơi hơi lệch ra. Liếc qua hóa long chỉ bên ngoài sáu tôn long tử liếc mắt. Trong đôi mắt sát ý lập tức đại thịnh. Hắn hiểu được cốt long ý tứ. Đây là muốn khiến cho hắn giết mặt khác long tử diệt khẩu bằng không. Tin tức một khi truyền đi, hắn đạt được long tộc cơ duyên, rất có thể sẽ bị Kim Long Vương sở đoạt. Làm long tử, hắn hết sức biết rõ Kim Long Vương vì triệt để lột xác thành chân long đến cùng có nhiều nỗ lực. Một khi cho hắn biết long tộc thức tỉnh bí mật, ngân long tử hết thảy đều sẽ bị tước đoạt. Oanh hóa long chỉ bên trong long huyết nổ tung, ngân long tử hóa thành một đạo ngân mang trong nháy mắt xếp ra. Trên bờ sáu đầu long tử lập tức kinh hãi. Ngân long tử, ngươi muốn làm gì? Ngân long tử căn bản không làm đáp lại. Làm gì bản long tử muốn nuốt riêng long tộc bí mật? Bản long tử muốn vọt long môn, trở thành sự thật long, bước vào tôn giả cấp long tử. Cơ hồ là đơn phương nghiền ép rất nhiều mặt khác long tử. Rất nhanh, hóa long trì trên bờ liền chỉ còn lại có vài đầu long tử thi thể. Ngân long tử máu me khắp người, từng bước một bước vào hóa long trì bên trong. Tâm tình của hắn là bi thống. Long tộc hủy diệt ác mộng, khiến cho hắn cảm nhận được hoảng hốt cùng bi thương. Nước mắt đều phải chảy xuống. Chân long vương tổ, ta sẽ dùng sinh mệnh tới bảo vệ long tộc bí mật. Thỉnh truyền ta long tộc đại đạo đi. Ngân long tử cao quát. Cốt long gật đầu, tựa hồ đối với ngân long tử hành động rất hài lòng. Sau một khắc, cốt long trong đôi mắt lại lần nữa phát ra hồng mang. Ngân long tử lại lần nữa rơi vào ác mộng bên trong. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dùng sinh hóa nguy cơ một long tộc bản. Dọa nước tiểu ngân long tử. Thu hoạch được ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước 200 mơ. Lơ. Hắt hắt hắt. Chúc mừng dùng sinh hóa nguy cơ hai long tộc bản. Dọa nước tiểu ngân long tử. Thu hoạch được ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước 200 mơ. Lơ. Cốt long bên trong. Tô Phù ôm tiểu tử long, mộng tộc chi nhãn đang không ngừng phun trào. Cảm thụ được không ngừng thu hoạch ngũ tinh kinh hãi nước, trong lòng cơ hồ muốn trong bụng nở hoa. Dọa một tôn giả cấp cũng không dễ dàng. Tô Phù tại bình thường căn bản rất khó thu hoạch được ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại là có thể nhẹ nhàng không cần tốn nhiều sức thu hoạch được ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước. Này ngân long tử thật sự là ưu tú đến nhường Tô Phù đều không lời nào để nói. Có thể cống hiến kinh hãi nước long vĩ rắn mối đều là tốt long vĩ rắn mối. Đến mức long tộc hủy diệt chân chính bí mật, Tô Phù căn bản không biết. Hắn chẳng qua là cấu kiến ác mộng mộng cảnh, nhường ngân long tử đắm chìm trong đó. Liên quan tới long tộc hết thảy, vậy cũng là hắn hư cấu. Tăng thêm cốt long thức tỉnh, tính chân thực thật to gia tăng. Tô Phù cấu kiến cái này đến cái khác ác mộng, nhường long tộc hủy diệt ác mộng càng thêm chân thực. Càng cấu kiến một cái xúc động lòng người long tộc tình yêu, nhường long tộc hủy diệt ác mộng tăng thêm rất nhiều long tính hào quang. Ngân long tử đang bị cảm động lệ rơi đầy mặt, cũng bị sợ hãi vơ ngần bao phủ. Mỗi ngày khác biệt long tộc hủy diệt ác mộng khiến cho hắn thân lâm kỳ cảnh. Có thể là hắn chỉ là mỗi ngày đều đang lặp lại lấy làm lấy ác mộng. Thần tâm gặp lấy kịch liệt tra tấn. Két. Bỗng nhiên cửa đá mở ra. Dực long tôn giả mặt mũi tràn đầy âm trầm tiến nhập hóa long trì khu vực. Hắn thấy chính là thi thể đầy đất. Sáu đầu long tử toàn bộ chết hết, thi thể ngã trên mặt đất. Mà hóa long trì bên trong, ngân long tử quỳ sát, giống như điên cuồng, lệ rơi đầy mặt. Dực long tôn giả hít sâu một hơi. Ngân long tử điên rồi a. Thế mà giết mặt khác long tử. Không phải liền là hóa long trì sao? Hắn hà tất như thế? Hắn nhường long tử nhóm cạnh tranh lẫn nhau, nhưng không có để bọn hắn lẫn nhau hạ sát thủ. Thấy được Dực long tôn giả, ngân long tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Dực long tôn giả hỏi thăm ngân long tử nguyên do, có thể là ngân long tử không nói. Dực long tôn giả hạng gì tồn tại, nửa bước phong vương, tự nhiên đã nhận ra ngân long tử phục gì. Một chầu đánh đau, ngân long tử lân giáp băng diệt, hấp hối. Mà hắn cuối cùng nói, giống như điên cuồng, nói, ta được đến chân long truyền thừa. Ta biết rồi long tộc hủy diệt chân tướng, ta là hắc ám thế giới bên trong một đóa mỏng manh ánh nến, ta không thể chết. Ngươi điên rồi. Dực long tôn giả nói, không ta nhìn thấy cốt long thức tỉnh. Tất cả những thứ này đều là cốt long nói cho ta biết. Ngân long tử điên cuồng gầm thét. Hắn gặp một lần lại một lần ác mộng tra tấn. Hắn nhìn thấu long cốc hủy diệt chân tướng. Hắn làm sao có thể là điên rồi, thế nhân đều say ta độc tỉnh. Chân long vương tổ nói không sai. Này tội ác thế giới đã dung không được nắm giữ lấy chân tướng người. Cốt long thức tỉnh, rực long tôn giả tầm mắt quét qua. Rơi vào vé vào hóa long trì chung quanh. Hoàn toàn không có nhúc nhích qua long cốt. Long cốt hào không dị dạng. Một mảnh tử khí. Vẻ mặt dần dần đen thanh. Bị điên còn không nhẹ. Hóa long trì chỗ sâu. Tô Phù cảm thụ được cái kia rực long tôn giả đáng sợ khí tức. Trong lòng không khỏi cảm khái. Này ngân long tử. Tiện cốt đầu một cái. Đã nói bảo thủ bí mật. Bị đánh một trận. Liền cái gì đều nói rồi. Chân long mắt bị mù mới có thể tuyển ngươi làm kế thừa rắn mối. May mắn, hết thảy thật đúng là đều là giả. Ngân long tử mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Hắn không cam lòng, hắn giãy giụa thân thể cao gào thét, hắn là chân long truyền rắn mối. Khí tức kinh khủng buông xuống, hóa long trì ao nước đều giống như đông kết như vậy. Tô Phù con ngươi thiết chặt, một cử động nhỏ cũng không dám. Mỗi một cách lỗ chân lông đều co lên, linh hồn triệt để yên lặng. Thậm chí nhường khí huyết tất cả thuộc về làm bình tĩnh. Kim Long Vương. Buông xuống chân long thức tỉnh, Kim Long Vương thản nhiên nói. Ngân long tử còn tại giống. Về sau, hơi ngừng. Bởi vì Kim Long Vương ý niệm xâm nhập Ngân Long Tử trong ý thức. Xoắn nát Ngân Long Tử hết thảy trí nhớ. Hết thảy đều bị nhìn rõ ràng. Cái gọi là cốt long thức tỉnh. Cái gọi là long cốc hủy diệt chân tướng, còn có cái kia xúc động lòng người long tộc tình yêu. Kim Long Vương vẻ mặt có chút hốt hoảng. Hắn tựa hồ. Cũng có chút bị dao động đến. Rất nhanh, đôi mắt của hắn trở nên hung lệ. Bành ngân long tử đầu nổ tung, linh hồn tinh thạch đều bị bóp nát. Hết thảy đều là giả, long tộc căn bản cũng không có diệt sạch. Kim Long Vương biết đến đồ vật không ít, cho nên căn bản không nhận mê hoặc. Mà lại, ngân long tử trong trí nhớ hình ảnh, chủ yếu vẫn là ác mộng nguyên tố nhiều một ít. Hết sức rõ ràng. Ngân long tử là điên rồi, mặc kệ thật điên giả điên. Cái gọi là long tộc hủy diệt bí mật. Căn bản không tồn tại. Rực long tôn giả cung kính đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Ngân long tử điên rồi. An bài xuống một nhóm long tử tiến đến thuế biến huyết mạch. Kim Long Vương tiện tay đem ngân long tử thi thể vứt qua một bên, thản nhiên nói. Rực long tôn giả gật đầu. Cốt long thức tình. Kim Long Vương nhìn về phía cái kia to lớn long cốt. Long cốt uy nghiêm. Thần tuấn. Dù cho đã ngã xuống, thân thể bên trên chỗ tản ra long tộc uy áp cũng vô cùng cường đại. Kim Long Vương khóe miệng khinh thường cong lên. Về sau, vươn móng vuốt. Phúc phúc, cốt long đầu lập tức bị bóp nổ tung, hóa long trì xuống. Tiểu tử long lập tức ai oán một tiếng, mắt rồng bên trong tràn đầy nước mắt mà hóa long trì bên ngoài. Kim Long Vương trong nháy mắt ý niệm phun trào, đáng sợ khí tức phun trào mà lên, quét nhìn hóa long trì. Cái kia đôi mắt giống như là muốn nhìn xuyên hóa long trì, thấy rõ hóa long trì đáy ao dưới hết thảy. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.